Vì phòng ngừa, nàng vẫn nhét viên giải độc hoàn vào miệng, dù sao cẩn thận một chút sẽ không sai. Đi phía trước đi vài bước, đột nhiên có người từ nơi khác đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng kéo Diệu Ca trốn sang một bên. Hai người nửa thú mang theo mười mấy nam nữ đờ đẫn đi đến phía trước, vậy phương hướng giống bọn họ, hẳn là muốn tới địa lao. Mấy người kia như không có hồn phách, bộ dáng giống Diệu Ca vài phần, tuy nhiên Diệu Ca còn có thể hành động, mấy người kia chỉ có thể bị đuổi đi. Không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng nếu thuận đường thì nàng đi xem một chút. Chờ bọn hắn đi xa một chút, Hoàng Bắc Nguyệt mới theo sau, đoạn đường theo đuôi, đi hơn 10 phút, mùi lạ càng ngày càng đậm, cho dù bịt miệng mũi cũng không đỡ được tà ác xúc động thẩm thấu sâu trong nội tâm. Cảm giác này không hiểu sao làm người bất an, Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng điều động vạn thú vô cương, khí tức màu đen lưu động ở trong huyết mạch mới chậm rãi ép cảm giác kia xuống. Rốt cuộc mấy người kia đẩy ra một cái cửa lớn đi tới trước, mùi vị kia trong nháy mắt xông tới, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hiểu rõ mùi vị kia rốt cuộc là cái gì. Đó là mùi máu tươi, mới mẻ ấm áp tựa hồ vẫn mang theo hơi thở sự sống, giống như dòng máu còn lưu động trong tĩnh mạch. Hơn nữa máu này hương vị ngọt ngào hơn bình thường, khiến nàng hoài nghi mình biến thành quỷ hút máu, người thấy mùi máu không thể kiềm chế được nữa. Diệu Ca không có cảm giác gì, mặt không thay đổi cùng nàng đi vào trong cửa lớn. Một mảnh đỏ rực khiếp đảm rơi vào tầm mắt, như là núi sông, gocchuyenaudio.com, biến sắc trời đất đảo ngược, cái gì gọi là chảy máu thành biển. Cái gì gọi là thây chất thành núi? Cái gì gọi là tu la địa ngục? Nhanh như chớp, một tiếng trục răng cưa chuyển động bên cạnh một hệ thống bánh xe nước cực đại. Người vừa bị mang tới đều bị hai người đầu thú vứt vào trong guồng nước. Người kia tựa như đang nằm mơ trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó kêu thảm, bị bánh xe nước nghiền ép thành mảnh nhỏ. Người sống sờ sờ kia trong nháy mắt thành thịt nát như ép sữa đậu nành, máu tươi chảy rào rào từ bánh xe nước xuống hồ máu lớn phía dưới. Tràng cảnh này khiến Hoàng Bắc Nguyệt chỉ liếc nhìn đã thấy dạ dày trong đảo lộn. Nàng không phải người có tốt chất kém, tuy nhiên bản thân ở giữa đám máu tươi tanh nồng nặc ấy thì không ngán mới là lạ. Hồ máu lớn như vậy, rốt cục bao nhiêu người đã chết? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua chung quanh, trên biển máu có một cái đại lồng sắt, bên trong giam giữ một thiếu niên không nhúc nhích. Mạc Liên, Diệu Ca cũng ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Liên, thân thể vừa động định nhảy lên, Hoàng Bắc Nguyệt một phát bắt được cô ta, thấp giọng nói. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệu Ca quẩy người một cái, cuối cùng không cam lòng chờ. Cách chương.